anh rể, em có rồi, anh rể, tôi có rồi. Chương 31, góc truyện audio.com. Edit, Ngọc Hân diễn đàn, trời ơi có điện, anh rể chủ nhân. Trên kẹp nhũ và đập trứng thế mà lại có điện còn có thể rung rung. Rất, rất đáng sợ. Rất đáng sợ, đầu V và đài hoa sao lại mềm như vậy. Kích thích sung sướng, trong thoáng chốc mắt phượng mở to như chuông đồng. Toàn thân Hàn Tử Dạ sướng đến co rúm lại. Cậu ngàn vạn lần không thể ngờ kẹp nhũ và đập trứng có điện lại còn có thể rung. Mặc dù dòng điện rất nhỏ không làm người ta bị thương, nhưng lại khiến cậu hết sức nhạy cảm không chịu nổi. Cộng thêm rung rung khiến cậu muốn nổi điên. Vẫn là lần đầu tiên cậu biết đến cảm giác thỏa mãn khác thường khi nụ hoa và đài hoa bị điện rung. Kích thích mãnh liệt tuyệt vời đến khiến đầu ngón chân cũng co rút lại. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Trò hay vẫn còn ở phía sau. Chó mẹ nô lệ lẳng lơ đê tiện nhà cậu cứ hưởng thụ đi. Khóe miệng Tề Hâm Lỗi càng cười dâm đãng hơn. Cán dao và côn TST lớn cách nhau một tấm màng mỏng. Mỗi một cái cùng nhau đâm vào toàn bộ rồi rút ra hết. Lại đâm vào, thỉnh thoảng còn xoay tròn đảo quanh. Đâm hai huyệt nhỏ xinh vang lên phạch phạch, phát ra tiếng động vô cùng tục tĩu. Lờ Quy Đun, hắn còn mở gậy mát xa côn TST to lớn màu đen cũng có công tắc điện rung. Nhẹ nhàng đưa tới mệnh căn đã sớm cứng rắn ngẩng cao đầu đứng thẳng. Lặng lẽ rơi nước mắt vô cùng ẩm ướt xinh đẹp mà không ai chăm sóc nó. Khiến mệnh căn sướng đến suýt chút nữa bắn ra. Anh rể chủ nhân xấu xa quá. Vậy mà lại đùa chó mẹ nô lệ đê tiện. Nhưng, chó mẹ nô lệ đê tiện thích. Cầu xin anh tăng thêm điện cho gậy mắt xa vuốt ve mộng thịt nhỏ của người ta. Mộng thịt nhỏ vô cùng yêu thích cảm giác bị điện rung còn nữa. Cầu xin anh, cầu xin anh lấy dao gọt trái cây ra. Đổi thành gậy mát xa đâm hoa huyết nhỏ đi Cán dao quá nhỏ và ngắn không thể nào khiến hoa huyết nhỏ có cảm giác sướng như. Húc huyệt nhỏ hoa huyết nhỏ muốn gậy mát xa giống như đại điểu xuất khí đâm. Hàn Tử Dạ càng bị kích thích căng cổ họng điên cuồng la hét. Với mỗi một vị trí đang được Tề Hâm Lỗi tùy ý mơn trớn vô cùng khoái cảm cực kỳ hài lòng. Duy chỉ trừ hoa huyết nhỏ, cán dao nhỏ ngắn càng lúc càng không thể thỏa mãn được hoa huyết nhỏ. Hoa huyết nhỏ càng lúc càng nhớ côn TST lớn mạnh mẽ to lớn. Nhớ tới sự sảng khoái chết người buổi chiều khi côn TST lớn đâm vào bên trong căng trướng lấp đầy. Cảm giác như muốn vỡ tung, và đâm vào tận chỗ sâu nhất của hoa tâm, nhưng cúc huyệt nhỏ bây giờ hoàn toàn không thể rời bỏ côn TST lớn. Cậu chỉ có thể hạ mình cầu xin tiếp, mong chờ gậy mát xa gần giống như đại điểu xuất khí xâm phạm và hành hạ. Chó mẹ nô lệ đê tiện. Cậu thế mà lại không thích dao gọt trái cây sao? Lúc trước còn cầm nó tới giết anh rể chủ nhân mà. Tề Hâm Lỗi cười lạnh nói. Cầm gậy mát xa tăng thêm lực nhưng không đê làm Tử Dạ bị thương. Vuốt ve mệnh căn từ trên xuống dưới. Khiến mệnh căn liên tiếp bị điện rung nụ hoa và đài hoa sướng run rẩy hết cả người. Trên tay khác của hắn cầm dao gọt trái cây. Cố ý thả chậm tốc độ và giảm lực đạo để Hàn Tử Dạ càng ghét dao gọt trái cây hơn. Con cự vật to lớn dưới háng hắn lại hung hăng nhanh mạnh đâm vào cúc huyệt. Chó mẹ nô lệ đê tiện không dám giết anh rể chủ nhân nữa đâu. Cầu xin anh, hãy tha thứ cho người ta đi mà. Lúc trước người ta nhất thời hồ đồ anh hãy lấy dao gọt trái cây ra. Thay bằng gậy mát xa đi. Hàn Tử Dạ vội vã lẳng lơ la lên. Hoàn toàn quên mất hận thù với Tề Hâm Lỗi. Bây giờ cậu chỉ muốn gậy mát xa côn TST thỏa mãn hoa huyết nhỏ của cậu. Chó mẹ nô lệ đê tiện hãy nhớ kỹ lời cậu nói. Sau này cậu dám nuốt lời tiếp tục giết anh rể chủ nhân. Cậu cầm thứ gì giết anh rể chủ nhân? Anh rể chủ nhân liền lấy vật đó đâm vào huyệt dâm của cậu. Hừ, Lý Quỷ Đần Tề hâm lỗi vô cùng đáng sợ đe dọa. Ngay sau đó rút dao gọt trái cây ra rồi đột nhiên hung hăng đâm gậy mắt xa vào trong hoa huyết nhỏ. Sau khi Hàn Tử Dạ phát ra tiếng thét thỏa mãn chói tai. Vì mệnh căn của mình mất đi nguồn điện dung. Lại oán trách nói, anh rể chủ nhân, anh, sao anh không cầm thêm một gậy mát xa trên tường đâm vào hoa huyết nhỏ. Mộng thịt nhỏ không được, gậy mát xa vuốt ve điện dung sẽ rất đau đớn khó chịu chó mẹ nô lệ lẳng lơ. Côn TST nhỏ của cậu mà bị gậy mát xa vuốt ve điện dung thì tuyệt đối sẽ lập tức đạt cao chiều xuất tinh mất. Anh rể chủ nhân chưa lên đỉnh xuất tinh sao cậu có thể lên đỉnh xuất tinh trước? Vì không để côn TST nhỏ của cậu xuất tinh cho dù đại điểu xuất khí ngầm đạt cao chiều xuất tinh. Trước tiên phải buộc côn TST nhỏ của cậu lại đã. Tề hâm lỗi cười xấu xa. Cuối cùng nhặt quần lót của Hàn Tử Dạ lúc nãy hắn đã ném xuống đất lên. Buộc côn TST nhỏ đang run rẩy không ngừng sắp đạt cao chiều của cậu lại. Khiến côn TST nhỏ không cách nào xuất tinh được. Tề hâm lỗi phát hiện ác cảm và chán ghét SM trước kia đã hoàn toàn biến mất. Hắn thích SM như lúc ban đầu ghét nó. Muốn làm một siêu S, tất cả điều này đều nhờ vào Hàn Tử Dạ. Lơ Quy Đun, thả mộng thịt nhỏ ra cầu xin anh rể chủ nhân thả mộng thịt nhỏ ra. Bị trói như vậy sẽ hư mất sâu quá. Sâu quá, thoáng cái đã đâm tới hoa tâm rồi. Thoải mái tận trời cao âu âu. Đâm hoa tâm nữa đi. Đâm hoa tâm nữa đi. Còn, hoa huyết nhỏ và hoa tâm được gậy mát xa điện dung thoải mái chết đi được. Đây đúng là cực khoái. Cực khoái Hàn Tử Dạ hoảng sợ vừa mới la lên được một nửa thì Tề hâm lỗi đột nhiên dùng toàn lực đâm hết gậy mát xa vào bên trong. Đâm khiến hoa tâm vừa bị đụng vào rất muốn bị đụng chạm. Đâm chọc, trong nháy mắt hoa huyết nhỏ nổi lên dòng điện rất mãnh liệt khiến toàn thân cậu cực kỳ tê dại. Liều mạng phóng đãng dâm loạn rên rỉ giống như người điên. Cách chương.